Có hỷ bạch giới tử. Chương 75, quá đỗi ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xuống xe, Giang Nguyên Giá gãi nhẹ lên mu bàn tay của Hạ Tân Nam. Anh hiểu ý liền. Đinh Minh thấy thế, rất hiểu lòng người mà bảo. Anh, thế em không tiễn nữa nhá. Em biến đây. Giang Nguyên Giá quay đầu liếc Hạ Tân Nam. Đi vào thang máy trước. Hạ Tân Nam thong thả đuổi kịp. Vừa vào cửa đã say đắm hôn môi. Quần áo bị ném lung tung dưới đất. Khi bị Hạ Tân Nam ấn lên tường. Ly, ếm em, út vết bớt. Bản năng của Giang Nguyên Giá run rẩy, tay ôm cổ đối phương, ngẩng lên r, ên gì thở đê, ốc. Đôi môi Hạ Tân Nam rong ruổi từ cổ đi lên, tạo ra một dấu hickey đỏ thẫm. Cuối cùng mới ngậm môi cậu, cọ sát thân mật, dây dưa lâu thật lâu. Vào trong đã, trong hơi thở đứt quãng. Giang Nguyên Giá đẩy nhẹ vai Hạ Tân Nam, gắng nín nhịn bảo, vào phòng đi. Hạ Tân Nam chậm rãi ly, ếm nước bọt bị nhiễu ra trên khóe miệng của cậu, khom lưng bế người lên. Khi ngã xuống giường, Giang Nguyên Giá đột nhiên bật cười, kéo cổ áo của Hạ Tân Nam. Em còn tưởng anh bình tĩnh lắm cơ, không buồn để tâm đến việc này. Hạ Tân Nam cắn cằm cậu. Thế này đã được xem là theo đuổi thành công chưa? Biểu hiện hôm nay của anh cũng được. Giang Nguyên Giá hít vào. Lúc trên sân khấu em cảm động muốn chết luôn. Nên tạm pass đi. Cậu rất nghi ngờ. Nếu mình bảo không thì tên chó này sẽ dừng lại ngay lập tức. Cậu không muốn nhịn nữa đâu. Anh hầu cậu đây thoải mái thì sẽ cho điểm cao hơn. Hạ Tân Nam cảm thấy buồn cười. Đi tắm trước đã. Giang Nguyên Giá đỏ mặt trước nụ cười kia. Tắm xong hãng làm, sao nhiều yêu sách quá vậy? Lát nữa đằng nào chẳng tắm. Hạ Tân Nam phản đối. Quần Giang Nguyên Giá bị tụt xuống, nuốt nước bọt, nói không thành lời. Hạ Tân Nam quỳ đứng, nhanh nhẹn cởi chiếc áo thun cuối cùng trên người, một tay đè chặt đầu gối của Giang Nguyên Giá. Hạ cơ thể trần như nhộng của mình xuống. Giang Nguyên Giá bị ngậm vào mà chưa kịp chuẩn bị. Tay nắm chặt tóc Hạ Tân Nam. Hồn lơ lửng như treo trên mây. Bị cuốn vào cơn sóng tình mà đối phương lôi kéo. Hồi lâu sau, nụ hôn của Hạ Tân Nam lần nữa ập đến. Mang theo vị tanh nồng. Giang Nguyên Giá hơi khó chịu. Nghiêng đầu né. Nhưng Hạ Tân Nam lại dùng một tay nắm chặt cằm. Ép buộc nuốt xuống. Nước mắt ếch. Inh lý của Giang Nguyên Giá trào ra, trao cho đối phương nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt đến tận khi mùi vị đó tràn ngập giữa hai khoang miệng. Đàn lẫn đê, ục vê, ong, một thoáng môi lưỡi chia xa, Giang Nguyên Giá bị sặc đến ho sù sù, tính chửi người, nhưng nhìn ánh mắt rực lửa và thành kính của Hạ Tân Nam. Những lời buột khỏi miệng lại biến thành, muốn em giúp không? Hạ Tân Nam mổ nhẹ lên môi đối phương, lúc lâu sau mới nghẹn giọng nỉ non. Không cần, anh muốn mà, không cần. Hạ Tân Nam kiên trì, vỗ mông cậu, cứ làm là được. Hạ Tân Nam không chút nhẹ nhàng tách hai bắp đùi của người yêu. Giang Nguyên Giá ôm cổ anh, câu, nhẹ thôi, bị đẩy lên cao vút, sau đó biến thành đứt quãng thở đê, ốc, công chuyện xong xuôi. Hạ Tân Nam dựa vào đầu giường hút thuốc. Giang Nguyên Giá nằm bò bên cạnh nghịch điện thoại. Sắp 12 giờ rồi. Trên mạng vẫn sôi động vô cùng. Sinh nhật năm nay của cậu quá đỗi hoành tráng. Phân nửa giới giải trí gửi lời chúc. Các fan sai lớn vung tiền như rác đón mừng. Mỗi vị trí hot search đều bị chiếm đóng. Đương nhiên, độ thảo luận cao nhất vẫn là vlog và màn chúc mừng của Hạ Tân Nam. Quen nhau từ hồi 16 tuổi luôn á, đây là fanfic ngoài đời thực à, chúc mã thật luôn. Đợt quay sâu thực tế đỉnh lưu nói quen hồi tiệc ra mắt trang sức. Nhưng chồng em lại bảo em nói gì thì chính là như thế. Sau đầu tôi lại nhảy ra 500 kịch bản yêu thầm nhiều năm cẩu huyết máu chó thế nhỉ? Thế túm lại là ai đơn phương ai? Tâm thư khi đóng máy có nhắc đến thần trẻ tuổi. Nói cách khác thì đó chính là hiện thân của đỉnh lưu đi. Đù má, sim lỏ thật sự, bái phục, quote of the day, bao giờ đôi chóa nam nam này mới come out. Công khai hẳn thì chắc không có đâu. Công khai kiểu Schrödinger ấy, mí người nghĩ nó là như nào thì chính là thế. Cứ sống bằng niềm tin không lung lay thôi. Cười bò, Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Tiếng Anh. Tiếng Đức. N. 12 tháng 8 năm 1887 đến 4 tháng 1 năm 1961. Là nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, đặc biệt là cơ học sóng. Ông nêu ra phương trình sóng mô tả trạng thái của hệ lượng tử. Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian và rừng, và đã chứng minh hai hình thức cơ học sóng và cơ học ma trận của Werner Heisenberg về bản chất là giống nhau. Schrödinger cũng tự đề xuất ra cách giải thích cho ý nghĩa vật lý của hàm sóng, và những năm về sau ông luôn phản đối cách giải thích Copenhagen về bản chất của cơ học lượng tử, với nghịch lý nổi tiếng con mèo của Schrödinger. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu trong những lĩnh vực khác như cơ học thống kê và nhiệt động lực học, lý thuyết điện môi, lý thuyết màu sắc, điện động lực học, thuyết tương đối rộng và vũ trụ học, cũng như thử xây dựng một lý thuyết trường thống nhất. Trong C, ốn sách của ông Sự sống là gì, Schrödinger thảo luận về di truyền học. Ông giải thích các hiện tượng sự sống trong tự nhiên theo quan điểm của vật lý học. Ông cũng chú trọng đến khía cạnh triết học trong khoa học. Những khái niệm triết học từ thời cổ đại, luân lý học và tôn giáo. Ông cũng viết một số công trình về triết học và sinh học lý thuyết. Theo bình luận trên thì đang nhắc đến nghịch lý con mèo của Schrödinger. Mô tả theo cách hiểu Copenhagen về cơ học lượng tử là chồng chập của sống và chết, cho đến khi có người mở hòm ra xem. Thế nhưng theo trực giác, trong thế giới vĩ mô, con mèo chỉ có thể ở một trong hai trạng thái cơ bản, hoặc sống hoặc chết. Tức là tân sinh nguyên định có come out hay không thì cũng như nhau. Mạch ai người nấy nghĩ thôi. Giang Nguyên Giã xoay đầu, ngước mắt nhìn người ở bên cạnh. Hạ Tân Nam thả ánh mắt. Sao thế? Giang Nguyên Giã lý dí hỏi. Bài cảm xúc khi đóng máy ở trên Weibo ý. Thật sự là em à? Hạ Tân Nam hỏi. Em nghĩ sao? Giang Nguyên Giã ngẫm nghĩ, rồi đáp. Đúng thế. Ừ. Hạ Tân Nam dụi điếu thuốc lên gạt tàn, tay đặt lên tấm lưng trần của đối phương rồi cúi người đặt một nụ hôn. Là em. Giang Nguyên Giã khẽ co mình, nghẹt ngào bảo, phải làm sao đây? Hình như em càng cảm động hơn rồi. Vậy lấy thân báo đáp đi. Hạ Tân Nam hôn hôn, môi chuyển lên gáy, thùy tê ai, thêm một lần nhé. Giang Nguyên Giã nhắm hờ đôi mắt, xoay người, một chân quấn lên eo Hạ Tân Nam. Anh thương em đi. Hạ Tân Nam cười nhẹ, hôn lên môi cậu. Hôm sau, khó có một ngày được nghỉ ngơi. Giang Nguyên Giã vốn định ở nhà nằm cả ngày, mà giữa trưa Hạ Tân Nam lại muốn dẫn cậu đi gặp một người. Gặp ai á? Chị của anh. Thật lòng thì không phải không muốn, nhưng Giang Nguyên Giã hơi xấu hổ, tự nghĩ lại mình đã hiểu lầm sâu mối quan hệ giữa chị em người ta, nên bản năng không muốn gặp đối phương. Nhưng gặp thì vẫn phải gặp. Địa điểm ở nhà Hạ Tân Nam, Giang Nguyên Giã tự dưng thấy may mắn. May mà hôm qua quần nhau ở nhà mình, không bày bừa ở chỗ Hạ Tân Nam. Hai người sang đó trước, trợ lý đóng gói đồ ăn mang đến. Hạ Tân Nam còn mở chai vang đỏ. Nửa tiếng sau chị gái anh mới xuất hiện, Trung Sở Tình đến cửa. Hạ Tân Nam đứng ra làm cầu nối giới thiệu cô và Giang Nguyên Giã. Tuy Giang Nguyên Giã có chút thiếu tự nhiên, nhưng vẫn chủ động bắt tay, gọi tiếng chị đầy thân thiết. Trung Sở Tình rất vui vẻ. Nguyên Giã ngọt ngào hơn Tân Nam nhiều. Sau này phải dạy nó nhiều hơn nhé. Hạ Tân Nam nói. Ăn cơm thôi. Trên bàn cơm, Trung Sở Tình nói chuyện với cả hai. Cô đã xem trạm cuối, khen diễn xuất rất hay, hẳn có thể đạt được doanh thu trong dự kiến. Nay Giang Nguyên Giã mới biết Thiên Hành chỉ là một trong những công ty thuộc sở hữu của gia đình Hạ Tân Nam. Gia đình anh lấn sân cả ngành giải trí lẫn thời trang, nhưng mảnh kiếm tiền chính là từ các thương hiệu xa xỉ. Nhãn hiệu lâu đời Lam Son của châu Âu đã được Trung Sở Tình mua lại vào 3 năm trước. Nghe chị nói thế, Giang Nguyên Giã rất ngạc nhiên, quay lại hỏi Hạ Tân Nam, em lấy được danh đại sứ của trang sức Lam Son cũng là do anh sắp xếp à, không phải? Hạ Tân Nam đáp, em vốn là đỉnh lưu, phù hợp với danh phận này, lúc ấy chị cũng chưa biết mối quan hệ giữa hai chúng mình. Trung Sở Tình cũng giải thích, đúng là chị không biết thật, tuy mua lại thương hiệu nhưng tụi chị không điều hành mảng kinh doanh, nên cũng không liên quan đến việc lựa chọn gương mặt thương hiệu. Giang Nguyên Giã liếc Hạ Tân Nam, vậy chắc chắn anh phải nhúng tay vào buổi tiệc ra mắt ấy chứ. Hạ Tân Nam điềm nhiên uống rượu, không phủ nhận, đồ chóa nàn lắm, mưu nhiều kế ghê. Giang Nguyên Giã chửi thầm, thế mà cứ giả đò chịu nhiều khổ đau trước mặt mình, chứ thật ra là biết bao nhiêu thiên la địa võng để cậu rơi vào bẫy. Chạy không nổi, ăn xong, quản lý của Hạ Tân Nam gọi điện, anh vào phòng làm việc bàn công chuyện, còn Giang Nguyên Giã đi pha hai cốc cà phê. Trung Sở Tình biết cậu thích đồ ngọt nên mang bánh đến. Hai người ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa tâm sự. Trung Sở Tình hỏi, em gặp bố bọn chị rồi nhỉ? Giang Nguyên Giã nhớ lại lần đụng mặt không vui với bố của Hạ Tân Nam ở bãi đậu xe. Gật đầu đáp, vâng chị, chắc ổng nói chuyện khó nghe lắm. Trung Sở Tình nói, em đừng quan tâm, ổng biết ông nội em là ai rồi, không dám làm khó em đâu. Căn bản Giang Nguyên Giã chẳng lo mấy chuyện này. Hơn nữa nghe cách nói chuyện thì giờ Trung Sở Tình làm sếp sòng ở công ty, chắc hai chị em đã hất cẳng ông bố tồi từ đời nào. Trung Sở Tình cảm thán, hồi xưa bố mẹ chị ly hôn, Tân Nam ra nước ngoài, con đổi họ, sau khi mẹ mất thì nó sống một mình, chị còn nghĩ nó sẽ định cư luôn. Mãi đến 4 năm trước, khi thằng bé tốt nghiệp khóa nghiên cứu sinh, về nước rồi nói với chị nó yêu một người, muốn ở lại, lúc ấy chị biết thằng bé nghiêm túc. Quả dâu trong miệng Giang Nguyên Giã càng ngọt ngào hơn, lại gật đầu, em cũng biết à. Trung Sở Tình cười to, chị thấy em chính là một em bé cưng, khác hẳn Tân Nam, từ bé đã lạnh lùng, kiêu ngạo, suốt ngày để bụng. Nếu sau này bị nó bắt nạt thì cứ nói với chị, chị sẽ cho nó biết tay. Giang Nguyên Giã xấu hổ, sao ai cũng nghĩ là Hạ Tân Nam sẽ bắt nạt mình nhỉ? Hạ Tân Nam có bao giờ như thế đâu, mà nhắc hồi 16 tuổi, tính Hạ Tân Nam đúng là như vậy, bên ngoài hững hờ nhưng trong lòng lại để ý muốn chết. Hạ Tân Nam gọi điện xong, quay lại, ngồi xuống tay vịn sofa bên cạnh Giang Nguyên Giã, hỏi, hai chị em đang nói gì thế? Trung Sở Tình hài hước đáp, chị với Nguyên Giã tâm sự chút thôi, không có nói xấu em đâu. Giang Nguyên Giã chọc chọc đùi anh, nói chuyện với chị vui hơn với anh nhiều. Hạ Tân Nam nheo mắt, nhìn cậu vài giây rồi quay đi. Trung Sở Tình không nán lại quá lâu, uống cà phê, ăn bánh xong thì bảo chiều nay còn có việc, đứng dậy đi về, tiễn người ra cửa. Giang Nguyên Giã xoay lại, ngón tay lại chọc chọc Hạ Tân Nam. Hạ Tân Nam, nếu không có em thì anh tính không về nước thật à? Hạ Tân Nam gật đầu. Ừ, Giang Nguyên Giã nhìn anh, yêu em đến vậy sao? Ngay cả chị cũng biết. Hạ Tân Nam hỏi, còn cần anh nói lại nữa à? Không cần. Giang Nguyên Giã nhẹ giọng, không cần nói đâu, em biết cả mà, anh cứ như thế này khiến em không biết đáp lại thế nào. Hạ Tân Nam nhún vai, đừng đặt nặng vấn đề đó, anh chẳng cần em đáp lại gì hết. Giang Nguyên Giã chớp mắt, thế bằng tình yêu thì sao? Hạ Tân Nam cười to, vươn tay véo cằm cậu. Miệng đúng là rất ngọt. Anh xoay người đến đảo bếp, pha cho mình một cốc cà phê. Giang Nguyên Giã bám theo. Rốt cuộc anh có muốn không hả? Hạ Tân Nam bị nhèo nhẽo đến không chịu nổi. Nếu anh nói là không thì em sẽ thu hồi tình yêu à? Giang Nguyên Giã chống cằm lên mặt bàn. Đánh giá đối phương cũng không hẳn, nhưng quá hạn là thôi đấy. Hạ Tân Nam ra vẻ. Đành vậy, tặng anh hết đi, đừng không thì phí. Giang Nguyên Giã vỗ lên ngực ai kia. Đúng là giỏi giả đò. Cả chiều hai người không ra ngoài. Hạ Tân Nam xem phim. Giang Nguyên Giã nằm trên đùi anh chơi game. Sau đó chưa được nửa tiếng đã gà gật ngủ mất tiêu. Ngủ một giấc thì trời tối rồi. Ngón tay Hạ Tân Nam cọ nhẹ lên mặt cậu. Dậy đi em, anh gọi ship đồ ăn rồi. Ăn tạm cái gì trước đã? Giang Nguyên Giã ngủ rất sâu. Lười biếng không muốn động đậy. Nằm trên đùi Hạ Tân Nam đòi anh rút cho mình miếng nước. Cầm điện thoại xem đồng hồ. Thế mà 8 giờ tối rồi sao? Tối nay chúng mình làm gì? Giang Nguyên Giã đang biếng nhác nói đột nhiên im bặt. Tin nhắn của Biên Lăng khiến cậu tỉnh cả ngủ. Người em có clone Weibo hả? Sao anh lại biết? Cách Trương.